Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, vương giả lại coi là cái gì? Tu luyện Hỏa Sơn Chỉ, vấn đề này cũng không có cho Dương Vũ tạo thành quá lâu bối rối. Hắn đã có được tâm hỏa, còn thiếu hỏa huyền lực sao? Bất quá, muốn tu luyện Hỏa Sơn Chỉ, còn có một cái khác điều kiện nhất định phải đạt tới. Đó chính là xương tay năng lực chịu đựng nhất định phải đầy đủ. Bằng không là không có cách nào chịu được Hỏa Sơn Chỉ uy lực. Sẽ xuất hiện bảo chỉ hạ tràng. Xem ra muốn tu luyện môn này chỉ pháp cũng không dễ dàng a. Dương Vũ khẽ thở dài. Dương Vũ thử một chút dựa theo Hỏa Sơn Chỉ khẩu quyết vận hành đan điền lực lượng. Những lực lượng này nhất định phải càng không ngừng áp xúc điệp ra. Đạt đến điểm tới hạn về sau, lại nhất cử bạo phát đi ra. Muốn áp xúc lực lượng không khó, nhưng là muốn điệp ra lực lượng hội tụ tại xương ngón tay phía trên. Đây đúng là đối xương ngón tay yêu cầu phi thường địa cao. Dương Vũ vận hành một đợt lực lượng tích lũy tại xương ngón tay phía trên. Lực lượng không có bạo phát đi ra. Xương ngón tay không có quá nhiều áp lực, tiếp lấy lại một đợt, xương ngón tay vẫn không có việc gì, hắn liền lớn mật địa liên tục thêm lượng, lấy xương ngón tay vì gánh chịu miệng núi lửa, càng không ngừng ép tích, hết thảy đạt đến 9 làn sóng về sau, hắn mới cảm nhận được xương ngón tay không cách nào lại tiếp nhận. Cái này hắn chấn kinh, bởi vì căn cứ khẩu quyết gánh chịu, chỉ có ngón tay giữa xương tu luyện tới vô kiên bất tồi tình trạng, mới có thể tiếp nhận 9 làn sóng lực lượng trở lên điệp ra. Như thế liền có thể bách ra đại thành chi uy, chẳng lẽ là ta vừa rồi rút ra lực lượng quá ít? Dương Vũ đem những lực lượng này tản về sau, lại một lần nữa địa rút ra lực lượng. Lại là 9 làn sóng lực lượng điệp ra. Xương ngón tay mới cảm nhận được từng tia địa cảm giác đau đớn. Cái này thượng đẳng vương kỹ, sẽ không như thế dễ dàng tu luyện a. Dương Vũ hết sức hoài nghi chuyện tính chân thực. Thế là hắn quyết định ra ngoài thử một chút là có hay không có thể đem cái này vương kỹ đánh ra tới. Bóng đêm đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón. Chỉ có nơi xa có địa phương phát lên bó đuốc. Có binh sĩ tại vừa đi vừa về tuần tra, Dương Vũ cưỡi lên tiện cốt đầu liền hướng phía dãy núi phương hướng mà đi. Giống bọn hắn tử vong quân đoàn người tới lui tự nhiên. Không nhận ước thúc, điểm này liền so cái khác quân doanh muốn tốt. Rất nhanh, Dương Vũ liền đến một chỗ không người khu vực. Vỗ vỗ tiện cốt đầu cái chán nói, qua một bên trông coi đi, đừng để người tới gần. Tiện cốt đầu gầm nhẹ một tiếng, liền lẫn mất xa xa. Hiện tại, nó đối Dương Vũ là đánh trong lòng e ngại. Một lời không hợp liền sửa chữa nó. Căn bản không có cái gì nhân quyền có thể nói. Dương Vũ hít sâu một hơi về sau. Lại một lần nữa y theo Hỏa Sơn Chỉ khẩu quyết. Điều động lấy rất nhiều lực lượng điệp ra mà đến. Tâm hỏa lực lượng tự nhiên cũng là nương theo ở trong đó. 9 làn sóng lực lượng điệp ra về sau, xương ngón tay nổi lên nồng màu lam, giống như là có một đoàn lam lửa bị cấm nhốt ở bên trong. Tùy thời đều muốn vỡ ra, y theo khẩu quyết, những lực lượng này điệp ra đến không cách nào lại điệp ra thời khắc. Liền cần đưa nó triệt để phóng xuất ra, liền có thể đạt tới núi lửa bộc phát hiệu quả. Ngay tại Dương Vũ muốn phóng xuất ra một chỉ này chi lực thời điểm, liền có một đạo quỷ mị thân ảnh lướt gấp mà hiện. Quỷ này mị thân ảnh ẩn tàng e rằng trễ nhưng kích. Liền ngay cả tiện cốt đầu dạng này đỉnh cấp yêu tướng đều không phát hiện được hắn tồn tại. Mà lại cướp động tốc độ rất nhanh, mục tiêu lại là thẳng đến Dương Vũ mà tới. Dương Vũ sức cảm ứng cỡ nào bất phàm. Dù là hắn ẩn tàng đến cho dù tốt, cũng bị Dương Vũ kịp thời phát hiện ra. Hắn liền đè ép trong tay một chỉ bất động. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như là hướng ta tới, liền để ngươi thử một chút ta một chỉ này chi uy như thế nào. Dương Vũ cái này chín làn sóng lực, lượng thế nhưng là rút hắn tận nửa lực lượng, còn cố ý lửa lực lượng, có thể bộc phát ra bao lớn uy lực, hắn cũng hết sức chờ mong. Quả nhiên, bóng đen kia thật sự là hướng về phía Dương Vũ mà đến. Hắn cũng không có trực tiếp đánh lén Dương Vũ xuất thủ, mà là tới gần Dương Vũ thời điểm, phóng xuất ra khí thế cường đại đem Dương Vũ bao phủ tại trong đó. Nhìn ra được đối phương là yên tâm có chỗ dựa chắc mới làm như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực co đầu rút cổ tại trong quân doanh không xuất hiện. Bóng đen, đè ép thanh âm nói. Nói rõ là không muốn để cho Dương Vũ phân biệt ra được hắn chân thực thanh âm. Không biết các hạ là người nào? Đường đường vương giả tới đối phó ta một cái tiểu tướng. Khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to. Dương Vũ nhìn chằm chằm đối phương nói. Biết rõ ta là vương giả. Liền ngoan ngoãn nghe lời, đem ngươi càn khôn chi vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không hậu quả ngươi rõ ràng. Bóng đen nói một tiếng về sau, vương giả khí tức hết thảy đối Dương Vũ bao phủ quá khứ. Khí thế kia rất cường đại, đủ để cho bất luận cái gì tướng cảnh võ giả không chịu nổi. Thế nhưng là đối Dương Vũ tới nói đã không tạo được áp lực quá lớn. Nhưng Dương Vũ vẫn giả bộ làm rất khó chịu bộ dáng. Hắn hơi khom người hồi đáp. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng cho mặt, không muốn mặt. Bóng đen không có kiên nhẫn quát. Ta thật không có càn khôn chi vật. Dương Vũ lại một lần nữa hồi đáp. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta thành toàn ngươi. Bóng đen nói một tiếng về sau. Liền đối với Dương Vũ lướt tới. Muốn mạnh mẽ lục soát Dương Vũ thân. Dương Vũ vẫn luôn đang ngó chừng bóng đen này. Đối phương khẽ động, hắn liền phát giác được. Hắn bôi qua một tia cười lạnh lẩm bẩm nói, để ngươi nếm thử bị núi lửa nổ tư vị. Tại đối phương sắp đến thời điểm, Dương Vũ nhanh chóng giơ lên áp xúc lực lượng đầy đủ xương ngón tay. Đối bóng đen kia liền chỉ quá khứ. Trong một chớp mắt, đặt ở trong ngón tay lực lượng liền không chút nào ngưng lại địa phát nổ ra. Hỏa sơn chỉ, một chỉ này chi lực uy thế kinh người. Ngọn lửa màu xanh lam phát nổ ra, giống như là ánh lửa bập bùng, xông bay đến giữa không trung phía trên. Là như vậy địa diễm lệ duy mỹ. Bóng đen kia nằm mơ đều không nghĩ tới Dương Vũ thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền chuẩn bị cho hắn đại chiêu. Mà cái này đại chiêu uy lực thế mà mang đến cho hắn một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Mà khoảng cách của hai người quá gần, hắn liền xem như vương giả đều không có thời gian đi tránh né. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh địa ăn cái này một cái. Hỏa sơn chỉ lực lượng thật rất đáng sợ. Hơn nữa còn ẩn chứa Dương Vũ tâm hỏa chi lực, đem bóng đen kia vị trí nổ thành một mảnh nồng đậm lam quang. Đem bóng đen kia hoàn toàn địa bao phủ. Dương Vũ nhìn xem một chỉ này chi uy, chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người ở. Này chỗ nào như cái gì chỉ mang? Rõ ràng tựa như là hỏa long pháo phát xạ. Kia uy lực kinh khủng thật không có cách nào đi hình dung. Đương những lực lượng này tiêu tán rơi thời điểm, bóng đen kia bị tạc đến nỗi ngay cả lật ra mấy trượng xa. Chí ít có non nửa thân thể bị cái này chỉ uy lực cho nổ tổn thương. Kia loang lổ vết máu liền có thể nói rõ hết thảy. Bất quá, bóng đen này nói thế nào đều là vương giả. Hắn cũng không thể dễ dàng như thế chết. Hắn không đợi Dương Vũ lại tới. Liền bắn lên nghiêm nghị nói. Ta muốn làm thịt ngươi. Một chiêu này đã khiến cho hắn trọng thương. Thế nhưng là hắn cảm thấy còn có dư lực giết Dương Vũ. Ngay tại hắn phải tiếp tục vọt tới thời điểm, Dương Vũ lại một lần nữa giơ tay lên chỉ quát, lại để cho ngươi nếm thử ta hỏa sơn chỉ lợi hại. Bóng đen này giống như chim sợ cành cong, dọa đến nhanh chóng đằng không mà lên, sợ Dương Vũ thật lại đến một cái tuyệt sát. Ha ha, dọa ngươi, Còn vương giả đâu? Thật sự là nhát như chuột. Dương Vũ vô cùng thoải mái cười nói. Từng có lúc, hắn cũng có thể có được chế giễu vương giả năng lực. Nguyên lai tại chiến sĩ cảnh giới hắn liền có thể lực chiến đỉnh cấp tướng cảnh. Hiện tại lập tức tiêu thăng đến cao cấp tướng cảnh. Hắn có lòng tin cùng phổ thông vương giả một trận chiến. Ngươi dám đùa ta, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Bóng đen kia triệt để tức giận. Hắn lợi dụng không bị tổn thương tay đối Dương Vũ liền lăng không đánh ra một quyền. Một quyền này chi lực giống như lưu tinh đối Dương Vũ vị trí va chạm đi qua. Dương Vũ đối mặt với vương giả công kích cũng không dám chủ quan. Hắn đã sớm làm xong 12 phần tinh thần chuẩn bị. Thị lực đại thịnh, đem một quyền này lực lượng quỹ tích thấy rất rõ ràng. Tại quyền mang rơi xuống thời khắc, hắn cũng đã là nhanh chóng về sau rút lui. Một quyền này rơi xuống đất phía trên. Trực tiếp trên mặt đất đánh ra một con hố sâu. Bóng đen gấp, hắn sợ làm ra quá lớn động tĩnh, gây nên cái khác vương giả chú ý. Chớp động lên huyền dực đối Dương Vũ đáp xuống. Trong tay nhiều hơn một cây đao binh. Đối Dương Vũ liền lao xuống chém xuống. Bóng đen thụ thương không nhẹ. Công kích tốc độ rõ ràng hạ xuống không ít. Hoàn toàn cũng tại Dương Vũ phạm vi cảm ứng bên trong. Dương Vũ không chút suy nghĩ. Liền rút ra lưỡng nhận tam long thương vung đánh nghênh cản. Đinh đương. Lưỡng nhận tam long thương đã là hàng thật giá thật vương binh. Mà đối phương đao binh chỉ là một thanh phổ thông binh tướng. Đụng nhau phía dưới, liền đem đao kia binh cho đánh nát. Mà Dương Vũ chỉ là lui về phía sau mấy bước. Vẫn tại trong phạm vi chịu đựng. Ta vẫn luôn không có đánh giá thấp ngươi. Nhưng bây giờ xem ra còn đánh giá thấp. Không thể lại lưu ngươi. Bóng đen khẽ quát một tiếng. Rốt cục vận dụng hắn vương binh. Đó là một thanh thanh kiếm. Kiếm thức vừa lên. Rất nhiều kiếm khí bốn phía. Thân kiếm rời vỏ. Kiếm cầu vồng như cầu trong nháy mắt. Chém về phía Dương Vũ đầu mà đi. Một kiếm này đã là bóng đen hiện tại toàn lực. Phát huy ra vương giả chân chính chiến lực. Một kiếm vừa gọt rơi gò núi chi đỉnh. Ai có thể ngăn cản chi? Dương Vũ cảm nhận được một kích này đáng sợ. Hắn không còn dám có nửa điểm lòng khinh thị. Mạch máu trong người sôi trào. Một cỗ sông tiêu chiến ý lan khắp toàn thân. Đồng thời trong đan điền lực lượng đều bạo phát đi ra. Thân thể mỗi một cái vị trí đều tại điều động. Tất cả lực lượng hội tụ tại lưỡng nhận tam long thương trên thân. Hắn kinh quát, vương giả lại coi là cái gì? Cút cho ta, Dương Vũ huy động lưỡng nhận tam long thương. Một đạo màu lam tiên thai huyền tinh khí hóa thành trường hồng cùng kiếm mang kia hung hăng va chạm. Vào nhau, ầm ầm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt kinh bạo. Giữa không trung liền văng khắp nơi ra từng đoàn kinh diễm huyền khí hỏa hoa. Muốn không kinh động ở phía xa trong quân doanh vương giả cũng không quá khả năng. Tại cái này quân sự trọng địa, phát sinh kịch liệt xung đột. Nếu là quân đội không có phản ứng, cái này quân đội chỉ sợ đã sớm che diệt. Đáng hận tiểu tử, thế mà có được chiến lược như vậy. Bóng đen 10 phần không cam lòng nói một tiếng. Chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói, miễn cho thân phận lộ ra ngoài, vậy liền được không bù mất. Dương Vũ bách ra một kích này về sau, thân thể suy yếu không ít, nhưng ánh mắt của hắn bên trong vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Sát ý, thần đình bên trong tử vong chi đạo tràn ngập ra, tập trung vào kia thoát đi bóng đen, làm đối phương cảm nhận được dùng cả mình. Khởi hành có chút dừng lại một chút, đi chết đi, Dương Vũ hai mắt trợn trừng, lợi dụng còn lại lực lượng kích hoạt thận vị trí ẩn nhận chi xí. Ẩn nhận chi xí cấp tốc ly thể mà ra, biến thành song lưỡi dao lấy một loại cực tốc truy kích đến bóng đen kia trước người vút qua. Phốp, bóng đen ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Thân thể cứ như vậy dễ dàng bị ẩn nhận chi xí cho đoạn thành hai nửa.